Tại sao anh ấy lại ở trên này rồi? Tới cũng nhanh đấy. Nhanh hơn mấy phút so với thời gian tôi dự kiến. Tịch Nhan vẫn còn đứng ngây ngốc. Lâm Hứa Chính ở phía sau cô ấy đã lên tiếng cười nói. Ánh mắt của Hàn Thành lướt qua Tịch Nhan rồi nhìn Lâm Hứa Chính. Tịch Nhan hơi nghiêng người. Hóa ra Hàn Thành đến để tìm Lâm Hứa Chính sao? Cô ấy dừng lại một chút sau đó nói. Hai người có chuyện gì muốn nói sao? Vậy thì em đi xuống tầng trước đây. Nói rồi Tịch Nhan đi lướt qua bên người của Hàn Thành. Khi cô ấy định rời đi thì cổ tay của mình đột nhiên bị Hàn Thành nắm chặt lại. Cô ấy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta. Cũng không phải là chuyện em không thể nghe. Em đi xuống tầng để làm cái gì? Lâm Hứa Chính nhìn cảnh này với dáng vẻ dù bận nhưng vẫn ung dung. Trong đôi mắt anh ta lóe lên ánh sáng lấp lánh. Nhưng Tịch Nhan vẫn định muốn nói gì đó, nhưng cô ấy đã bị Hàn Thanh kéo vào trong rồi ngồi xuống. Cô ấy vốn định rời đi, nhưng bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chắp hai tay ở bên cạnh Hàn Thanh. Một người trưởng thành điềm đạm, một người thì ngoan ngoãn giống như học sinh. Cậu đột nhiên chạy qua đây, có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Lâm Hứa Chính nhìn chằm chằm vào Hàn Thanh, nở nụ cười như có như không rồi hỏi. Ánh mắt liếc qua liếc lại, Tịch Nhan và Hàn Thanh. Thật kỳ lạ, khi ở cùng với mình thì cô gái bé nhỏ này cho anh ta cái cảm giác rất gò bó. Anh ta vốn tưởng rằng sau khi Hàn Thanh đến đây thì sẽ tốt hơn một chút, nhưng bây giờ lại nhận ra hình như cũng không phải là vậy. Nhìn cô ấy khi ngồi cạnh Hàn Thanh có dáng vẻ như thế nào chứ? Lo lắng giống như là không dám nhúc nhích vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Hứa Chính đúng lúc lên tiếng nhắc. Tôi nói này, anh bạn cũ, bình thường cậu luôn luôn nghiêm mặt với con gái nhà người ta sao? Sao nhìn người ta giống như là đang rất căng thẳng và sợ hãi cậu vậy? Nghe thấy vậy, Tịch Nhan hít một hơi thật sâu. Tại sao đang yên đang lành mà Lâm Hứa Chính lại nói chủ đề này chứ? Thật ra bây giờ cô ấy đã thay đổi rất nhiều rồi. Trước kia thì cô ấy rất sợ, nhưng bị Hàn Thanh ấn vào tường hôn. Lâu rồi thì cô ấy cũng thành quen. Nghe xong lời nói, Hàn Thanh lại vẫn bình tĩnh như thường, trên mặt lộ ra vẻ sắc lạnh nói. Cậu rảnh rỗi đến không chịu nổi, nên mới đặc biệt mà chạy một chuyến qua đây sao? Ấy, đúng vậy đó, thật sự là quá rảnh rỗi rồi, cho nên mới ghé thăm em gái của cậu một chút này. Em gái sao? Hàn Thanh híp mắt, không hiểu hàm ý cách xưng hô này cho lắm. Đúng rồi đó, em gái Tịch Nhan cũng đã gọi anh là anh hai rồi. Nên em xem, sau này lúc gặp anh, nếu được thì cũng đổi cách luôn đi, là được rồi còn gì. Nói đến đây, Lâm Hứa Chính hoàn toàn không kìm được, mà lộ ra nụ cười trong mắt. Như thế có được không, em rể? Hàn Thành, Tịch Nhan đang đứng bên cạnh, giờ đây mới biết Lâm Hứa Chính là đang trêu đùa Hàn Thành. Vốn dĩ cô nghĩ mình gọi Lâm Hứa Chính một câu anh trai thì cũng không sao cả. Không nghĩ đến anh ta thế mà lại lấy chuyện này ra để đùa giỡn với Hàn Thành. Loại chuyện đùa này, tự cô cũng cảm thấy thật là chẳng có gì. Dù sao thì cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Cũng chẳng biết Hàn Thanh sẽ nghĩ ra sao đây. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan liền sốt ruột mà nói thay cho Hàn Thanh. Việc đó, anh Hứa Chính, em... Cô còn chưa kịp dứt câu thì tay liền bị Hàn Thanh nắm lấy rồi ngắt lời của cô. Lo lắng cái gì chứ? Tịch Nhan ngạc nhiên rồi ngẩng đầu qua nhìn anh. Cứ để cho anh ta đùa cợt ngoài miệng đi, cũng chẳng có quan trọng mấy. Quan trọng nhất là cô gái nhỏ ở bên cạnh anh là được rồi. Hơn nữa, cô gái nhỏ còn bảo vệ anh như vậy thì đã là chuyện làm cho anh ta cảm thấy vui vẻ nhất rồi. Lâm Hứa Chính nhìn thấy khung cảnh này thì thấy chua đến không chịu được. Trước kia cứ cảm thấy cho dù đến một ngày nào đó cậu có người yêu đi nữa thì cũng chắc chắn sẽ không trở thành loại người mềm lòng như vậy. Vậy mà không nghĩ đến cậu còn có thể cưng chiều hơn so với trong tưởng tượng của anh. Em gái Tịch Nhan à, sau này em có xách đèn lồng đi tìm thì cũng chưa chắc đã tìm được loại người như thế này đâu. Cần phải quý trọng nhiều vào đó. Tịch Nhan nghe hai người đàn ông này nói đến xấu hổ, cảm thấy hoàn toàn không thể cứ đứng ngu ngơ ra đây được nữa rồi. Chỉ có thể rút tay mình lại rồi nói. Dưới lầu chắc có lẽ sẽ bận lắm, em đi xuống giúp một chút, hai người các anh cứ trò chuyện tiếp đi. Nói xong cũng không đợi Hàn Thanh mở miệng gọi cô ở lại, Tịch Nhan liền đi nhanh như bay. Sau khi cô ấy đã đi khỏi, trên mặt của Lâm Hứa Chính vẫn lộ ra ý cười trêu chọc như cũ. Cô gái nhỏ đúng là một cô gái nhỏ, chỉ vài câu nói đùa giỡn thôi là đã chịu không nổi rồi. Nghe thấy vậy, Hàn Thanh thản nhiên mà lườm anh ta. Nếu đã biết như vậy thì tại sao lại còn nói chứ? Chắc là do cuộc sống nhàm chán đi. Dù sao thì cũng phải tìm thú vui cho mình chứ. Nếu không thì sẽ buồn tẻ biết chừng nào, phải không, em rể? Hàn Thanh... Thiết nghĩ chỉ vài ngày nữa là đã đến đám giỗ của vợ anh ta rồi. Hàn Thanh chỉ có thể kìm nén cảm xúc xuống chỗ sâu nhất trong lồng ngực. Không phải chỉ là vài câu trêu đùa thôi sao? Muốn đùa thì cứ để cho anh ta đùa thôi. Sao vậy? Không còn gì để nói rồi sao? Là đã quyết định chọn một cô gái như thế rồi sao? Sau khi đùa giỡn xong, dù cho nụ cười trên mặt Lâm Hứa Chính vẫn chưa hoàn toàn mất đi, song lúc hỏi ra câu hỏi này, thì trong đáy mắt rõ ràng đã ngập tràn vẻ nghiêm túc. Với tư cách là người bạn thân lâu năm, thì tôi cần phải nhắc nhở cậu một câu, cô gái nhỏ này không phải là một người chịu được vui đùa đâu. Nếu cậu không thể bảo đảm sẽ cho cô ấy một tình yêu lâu dài, thì tốt nhất vẫn đừng nên trêu chọc cô ấy. Hàn Thành bất đắc dĩ mà liếc nhìn anh ta một cái. Làm sao cậu biết được là tôi sẽ không chứ? Ai sẽ biết được là cậu sẽ làm được hay không? Dù sao lúc trước cậu đã tuyệt tình lâu như vậy, mà đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện thêm một cô gái nhỏ, thì ai mà biết được sau này cậu có sẽ bỗng nhiên điên lên rồi bỏ con gái nhà người ta ra đi hay không? Tuy rằng tôi vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp với cô ấy nhiều, thế nhưng lời nói và hành động của cô ấy thì có thể nhìn ra được cô ấy là một người vô cùng kiên cường, sẽ chỉ đi trên một con đường cho đến tận cùng. Nếu có ngày nào đó cậu làm ra chuyện có lỗi với cô ấy hoặc là làm tổn thương trái tim của cô ấy, thì chỉ sợ dù là cả đời này cô ấy cũng không thể đứng dậy được nữa. Những lời nói này đều là thật lòng. Tịch Nhan quả thực chính là kiểu người như vậy. Hàn Thanh tuy chỉ mới ở cạnh cô không lâu, thế nhưng anh cũng biết cô là người vô cùng cố chấp. Nếu không phải vậy thì cũng sẽ không thích chính mình trong một khoảng thời gian dài như thế. Có điều nếu anh và cô đã đến với nhau rồi thì chính là đã có sự chuẩn bị rất chu đáo, sẽ không để điều ngoáy muốn nào hay việc gì khác xảy ra được đâu. Nhìn thấy bạn thân không nói gì, nét cười trên mặt của Lâm Hứa Chính cũng dần dần biến mất. Chẳng qua còn có chuyện kia nữa, cậu không định để cho các cô ấy biết sao? Nhắc tới chuyện kia, ánh sáng trong mắt của Hàn Thanh khẽ chầm xuống một chút, rồi vẫn không trả lời như cũ, còn Lâm Hứa Chính trước mặt thì vẫn đang nói không ngừng. Mặc dù tôi không cảm thấy các cô ấy cần phải biết chuyện này, chỉ là cậu vẫn luôn luôn tự mình cất giấu nhiều năm như vậy, thật sự không tính nói ra hay sao? Nói ra sao? Không có gì hay để mà nói cả. Hàn Thanh thở ơ mở miệng. Có một số chuyện tốt nhất chính là cả đời này cũng không cần thiết phải biết đâu. Nghe thấy hàm ý trong lời nói của Hàn Thanh thì Lâm Hứa Chính có lẽ cũng đã hiểu rồi. Cậu ấy dự định sẽ một mình mà giấu đi cả đời này, mãi mãi đều sẽ không nói ra nữa. Tôi ngược lại làm trái với lời hứa hẹn mà mình đã hứa ra rồi. Lúc nói đến câu này thì trong mắt của Hàn Thanh lại phảng phất lộ ra vẻ đau khổ. Lâm Hứa Chính, thực ra thì có thể nói thế nào đây? Chỉ cần kết cục cuối cùng không thay đổi thì ai sẽ quan tâm đến quá trình để làm gì chứ? Chỉ cần là một kết cục tốt đẹp thì cậu cũng sẽ xem như là không vi phạm với lời hứa hẹn của mình rồi. Nghe xong, Hàn Thanh chỉ có thể cười gượng, chỉ mong là như thế. Hai người ở trên lầu nói chuyện phiếm, còn Tịch Nhan sau đó cũng liền chui vào trong phòng bếp. Thấy thế là Tuệ Mỹ đi qua bắt chuyện. Tại sao con lại đi xuống rồi? Sắc mặt của Tịch Nhan vừa xấu hổ vừa nói. Bọn họ cần nói chuyện với nhau, nếu con đứng ở bên đó thì cũng không tiện lắm. Nghe thấy thế, cuối cùng thì La Tuệ Mỹ lại nghe ra được một ý nghĩ khác ngoài lời nói. Ý của câu này là, cậu Lâm đó và bác của đầu nhỏ có quen biết với nhau sao? Tịch Nhan gật đầu, thì ra là như vậy. Hèn gì khi La Tuệ Mỹ nói đến Tịch Nhan cùng dùng bữa ở trên lầu với cậu Lâm, thì Hàn Thanh cũng không có chút nghi ngờ nào cả. Bọn họ thế mà lại quen biết nhau. Vậy còn cửa hàng này... La Tuệ Mỹ rất nhanh đã suy nghĩ xong kỹ càng rồi. Rồi lập tức nhớ ngay đến việc tiền thuê nhà lúc đó chợt được giảm xuống và các tình huống đặc thù. Tịch Nhan... Mẹ à, chuyện này thật sự là do anh ấy mở miệng nói muốn giúp con. Chẳng qua lần này anh Lâm cũng đã tự nói lại, làm cho con hãy tin tưởng vào năng lực của chính mình. Dù sao thì ngày hôm đó chúng ta đi thì cũng là con dựa vào chính năng lực của mình. Chính con đã tự vượt qua được bài kiểm tra đánh giá cá nhân của anh ấy. Hơn nữa anh ấy còn cảm thấy con sẽ hết lòng mà kinh doanh, rồi còn làm cho nhà hàng này thêm tốt hơn. Như hiện giờ anh ấy cũng đã rất vừa lòng đó. Là Tuệ Mỹ đưa tay ra xoa đầu của con gái nhà mình một cách đầy yêu thương, rồi khẽ nói, không cần phải giải thích vội, mẹ đương nhiên biết năng lực của con gái mẹ rất xuất sắc. Thế nhưng mẹ chỉ muốn biết cậu ta có đối xử tốt với con hay không, chỉ vậy thôi. Cách làm của Hàn Thanh dù có tác dụng hay không thì chủ yếu nhất vẫn chính là cậu ta đã làm nhiều thứ như thế vì con gái mình rồi vậy. thì cũng được xem như là có điểm khởi đầu tốt. Tịch Nhàn nghẹn lời, sau đó mặt lại bắt đầu đỏ lên. Anh ấy đương nhiên là đối xử với con rất tốt. Ây da, mẹ à, mình đừng nói về chuyện này nữa. Mới nói có mấy câu mà đã xấu hổ rồi sao? Lúc con đi vào trong nhà của người ta thì không thấy xấu hổ sao chứ? Mẹ này! Là Tuệ Mỹ nở nụ cười. Không nói nữa, không nói nữa. Con tự mình đưa ra lựa chọn là được rồi. Nửa tiếng đồng hồ sau, Lâm Hứa Chính và Hàn Thanh cùng xuống lầu để chào tạm biệt. Tịch Nhan nhìn Hàn Thanh thì không hiểu sao lại muốn đi theo sau. Thế nhưng lại nghĩ đến ban ngày chỉ vừa mới tách ra khỏi anh không được bao lâu mà thôi, thì đành phải khống chế lại nỗi xúc động muốn đi theo sau của mình. Ngược lại là Tuệ Mỹ đứng ở bên cạnh, có vẻ đã nhìn ra được điều gì đó, liền đầy đầy vai của cô. Nếu muốn đi thì hãy đi đi. Nghe vậy, mặt của Tịch Nhan đỏ lên lắc đầu. Con không đi. Sau đó cô xoay người chạy vào trong bếp. Hàn Thành và Lâm Hứa Chính vừa dứt lời, hai người nhìn lại thì cô gái nhỏ đã chạy vào trong phòng bếp, chỉ còn lại có La Tuệ Mỹ. Anh khựng lại rồi trở lại dáng vẻ lạnh lùng. Sau đó anh và Lâm Hứa Chính chào tạm biệt La Tuệ Mỹ rồi ra về. Tịch Nhan đang ngây người ở trong phòng bếp thì La Tuệ Mỹ đi vào. Mẹ à, bọn họ đi về rồi sao? Đi rồi, con nghĩ sao mà đứng ngốc ở trong đây vậy? Tịch Nhan không trả lời, cô thầm nghĩ không phải do ban ngày cô đã gặp Hàn Thanh. Nếu dính đối phương chặt quá, lỡ như anh cảm thấy cô phiền thì làm sao đây? Nhưng sau một khoảng thời gian yêu đương, cô không còn quan tâm nhiều đến chuyện này. Nếu cảm thấy không ổn thì chỉ cần sắp xếp thời gian là xong. Hạ tuần tháng đó, thời gian trôi qua nhanh. Mới đó đã đếm ngược đến ngày sinh của Hàn Bộc Tử, chỉ còn 2 ngày nữa. Trong khoảng thời gian này, Dạ Âu Thần càng quản cô chặt hơn, dường như một tấc không rời. Dựa theo cách nói của đầu nhỏ thì ba của cậu bé sắp điên rồi, càng ngày nhìn chằm chằm vào mẹ, việc gì cũng lo. Ôi trời, đàn ông khi yêu thật. Bởi vì gần đến ngày dự sinh cho nên Tịch Nhan được Hàn Mộc Tử gọi đến bên cạnh mình, mà Dạ Âu Thần thì vẫn luôn luôn ở bên cạnh trông coi cô, làm cho Tịch Nhan cảm thấy không được tự nhiên. Ngay cả thời gian trò chuyện với Hàn Mộc Tử cũng không có, cô chỉ có thể nói chuyện thật nhỏ, phàn nàn với Hàn Mộc Tử. Anh Dạ, sao cứ ở đây mãi vậy? Anh ấy cứ như thế này làm tớ không tự nhiên lắm. Tùy Tịch Nhan biết sự chú ý của Dạ Âu Thần chỉ dành cho Hàn Mộc Tử, nhưng cô đang ở bên cạnh mà Dạ Âu Thần cũng ngồi trong phòng, khiến cô cảm thấy áp suất dần dần hạ xuống. Hàn Mộc Tử tách mũi quýt và bỏ vào miệng. Cô nghe vậy thì bèn nhìn Dạ Âu Thần một chút. Cô phát hiện anh đang ngồi khoanh tay, cứ nhìn chằm chằm về phía này. Hàn Mộc Tử thở dài, trả lời với Tịch Nhan. Không giấu gì cậu, tớ cũng thấy anh ấy điên thật rồi. Không biết sinh con xong sẽ đỡ hơn phần nào hay không? Hay anh xem tớ như phạm nhân mà trông giữ? Nghe có vẻ sợ đó, Tịch Nhan nói. Nói xong, Tịch Nhan lại tưởng tượng đến cảnh tượng của mình và Hàn Thanh trong tương lai. Nếu như cô mang thai, thì Hàn Thanh có phải sẽ giống như Dạ Âu Thần mà quản nghiêm vợ không? Nếu là vậy, hình như cũng không quá đáng ghét. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan bỗng hiểu được cách làm của Dạ Âu Thần. Có phải là do yêu một người quá sâu đậm không? Thật ra tớ nghĩ anh Dạ như vậy là do quá quan tâm đến cậu. Đối với hành động của Dạ Âu Thần thì Hàn Mộc Từ không phản cảm, nhưng cô cảm thấy Dạ Âu Thần đang làm khó bản thân. Dù gì thì lúc cô nghỉ ngơi thì anh sẽ trông giữ, mà khi cô tỉnh dậy anh vẫn thức. Vậy đến khi sinh xong thì sẽ như thế nào đây? Những lời tớ nói đều là thật lòng, nhưng chính bản thân tớ vẫn cảm thấy sợ. Tớ không muốn ở mãi với anh ấy một chỗ đâu. Hay là tớ về trước nhé? Tịch Nhan nhỏ giọng bất mãn với Hàn Mộc Tử. Nghe vậy, Hàn Mộc Tử nhìn cô ấy. Khó khăn lắm mới có dịp ở cạnh tớ. Vậy mà mới có bao lâu cậu đã muốn bỏ đi vậy? Có phải là bạn bè nữa không thế? Tịch Nhan, sao cô cảm thấy hình như bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng rồi đấy? Nếu không, cậu nhờ anh ấy đi. Tịch Nhan biết chuyện của mình và Hàn Thanh không thể giấu giếm được. Dù không quá giữ bí mật, nhưng cô cũng không trực tiếp thừa nhận. Song ở bên cạnh cô có miệng rộng của đầu nhỏ. Đầu nhỏ làm sao có thể giữ bí mật với mẹ của mình đây? Tịch Nhan chịu thua. Lỡ như anh ấy đang làm việc. Hàn Mộc Từ xua xua tay bảo. Công việc còn quan trọng hơn là bạn gái sao? Tịch Nhan... Quyết định vậy đi. Để anh ấy mang Dạ Âu Thần đi. Cứ bị nhìn chằm chằm như thế, tớ cũng phát bực mất thôi. Hàn Mộc Từ đã nói như vậy, Tịch Nhan đành phải lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hàn Thanh. Gửi xong tin nhắn, tạm thời chưa thấy hồi âm. Tịch Nhan đoán chắc có lẽ anh đang xử lý công việc ở công ty, muốn trả lời tin nhắn của cô cũng khó. Có lẽ anh ấy còn có nhiều việc, nhưng có thể đến đây hay không thì tớ không biết. Dù sao thì tớ cũng hỏi rồi. Vừa dứt lời, điện thoại liền reng một cái. Tịch Nhàn xem WeChat là tin nhắn của Hàn Thanh. Cô hỏi bây giờ anh có rảnh không? Hàn Thanh hỏi cô có chuyện gì vậy? Lúc Tịch Nhàn xem tin nhắn thì Hàn Mộc Từ cũng vây xem. Cô thúc giục Tịch Nhàn nhanh chóng trả lời. Mau để anh ấy tới đây đi. Tớ cảm thấy không ổn lắm đâu. Hay là thôi đi. Sao cậu sợ thế? Anh ấy là bạn trai của cậu mà. Có phải là kẻ thù của cậu đâu. Cậu chỉ cần nói một câu. Còn đồng ý hay không thì là chuyện của anh ấy. Bị Hàn Mộc Từ thuyết phục, Tịch Nhàn cũng bắt đầu nhắn cho Hàn Thanh. Nhưng cô nói tương đối uyển chuyển. Em đang ở chỗ Mộc Từ. Anh có muốn đến đây không? Nói xong, còn sợ Hàn Thanh cảm thấy giọng cô hơi quá, bèn nhanh chóng gửi icon dễ thương. Mà ở bên cạnh, Hàn Mộc Từ nhìn thấy toàn bộ quá trình, cô chớp chớp mắt. Bình thường hai người đều nói như vậy ư? Tịch Nhan gật đầu. Đúng thế, có vấn đề gì sao? Hàn Mộc Từ cười cười. Không sao, đợi anh ấy đến đây thôi. Cô ấy vui là được. Hình thức ở chung như thế này cũng khá tốt. Nhưng giờ anh ấy đang ở chỗ làm, sợ là sẽ không tới. Vừa nói xong, Hàn Thanh đã trả lời. Chờ anh. Tịch Nhan không ngờ anh sẽ đồng ý. Tim cô đập nhanh, cô cất điện thoại vào trong túi. Tớ nói anh ấy sẽ đến mà. Hàn Mộc Từ chớp chớp mắt nhìn cô, cười nói. Chắc chắn là do anh ấy nghe tớ ở chỗ của cậu. Dù sao thì cậu cũng là em gái của anh ấy mà. Nên đến là đúng rồi. Thật sao? Hàn Mộc Từ nhíu mày như lơ đễnh nói. Rất nhanh Hàn Thanh đã đến đây. Vào trong thì thấy Gia Âu Thần cũng đang ở đây. Đối mặt với anh vợ của mình thì thái độ của Gia Âu Thần không nóng không lạnh. Hai người đàn ông gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó Hàn Thanh đi về phía Tịch Nhan. Đầu tiên là hỏi tình trạng của Hàn Mộc Từ, rồi mới hỏi Tịch Nhan. Gọi anh đến là có chuyện gì vậy? Tịch Nhan lập tức xấu hổ. Cô nhỏ giọng nói. Không, không có gì, chỉ là... Anh ơi! Hàn Mộc Từ ngắt lời hai người. Chẳng lẽ không có việc gì thì không thể gọi cho anh sao? Anh đừng có dành quá nhiều thời gian cho công việc. Phải biết ở bên cạnh bạn gái chứ. Tịch Nhan... Cô vụng trộm giật áo của Hàn Mộc Từ. Hàn Thanh không trả lời mà nhìn Hàn Mộc Từ. Một lát sau, có vẻ chấp nhận điều này. Anh gật đầu. Được. Vài phút sau, Tịch Nhan và Hàn Mộc Từ chết lặng nhìn hai người đàn ông ngồi song song đối diện với mình. Khí thế lạnh lùng áp đảo mọi thứ. Hai cô đưa mắt nhìn nhau. Hàn Mộc Từ thở dài. Nếu biết như vậy, chúng ta không nên gọi anh ấy đến. Vốn Hàn Mộc Từ nghĩ Hàn Thanh có thể mang Dạ Âu Thần rời khỏi. Sau đó hai cô có thể bàn chuyện phụ nữ. Ai ngờ anh ấy lại ngồi chung với Dạ Âu Thần. Đây chính là thứ gọi là ở cùng với bạn gái sao? Hàn Mộc Từ tuyệt vọng. Nét mặt của Tịch Nhan vô cùng bối rối. Bởi vì cô không biết rằng mọi thứ sẽ phát triển theo cách này. Và đối với cô mà nói, sự hiện diện của Dạ Âu Thần trong căn phòng này đã khiến cô hít thở không thông. Bây giờ còn có thêm một Hàn Thanh nữa. Tịch Nhan cảm thấy mình đã hoàn toàn không thể hít thở được nữa. Đột nhiên, Hàn Mộc Từ lên tiếng. Chúng ta bàn bạc một chút nhé. Hai người đi ra ngoài đi. Dạ Âu Thần, Hàn Thanh... Một lúc sau, Hàn Thanh khẽ hỏi. Làm sao vậy? Bắt gặp ánh mắt của anh, Tịch Nhan nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác, làm bộ như không thấy, để cho Hàn Mộc Từ trả lời anh ta. Hai người bọn em muốn nói chuyện với nhau. Hai người các anh cũng đi ra ngoài tâm sự đi, không được sao? Không được. Hàn Thanh chưa kịp nói, Gia Âu Thần đã bác bỏ yêu cầu của Hàn Mộc Từ. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm Hàn Mộc Từ, tựa như ánh mắt không hề biết mệt mỏi. Anh phải trông chừng em. Bác sĩ đã nói trong khoảng hai ngày này cô sẽ sinh. Người nhà bắt buộc phải ở bên cạnh mọi lúc, đề phòng có chuyện xảy ra. Trước mắt, trong khoảng thời gian này, Gia Âu Thần vô cùng chú ý. Trong hai ngày nay, hoàn toàn không hề buông lỏng. Tịch Nhan đứng ở một bên nghe, cảm thấy Gia Âu Thần nhất định sẽ không rời đi. Chắc chắn trước khi Hàn Mộc Từ sinh con xong, anh chết cũng sẽ ở bên cạnh Mộc Từ. Nghĩ vậy, Tịch Nhan ngập ngừng nói, hay là để ngày mai tớ lại đến thăm cậu. Hàn Mộc Từ ai oán liếc nhìn cô, Tịch Nhan đột nhiên cảm thấy có lỗi. Cô thực ra muốn ở cùng với Hàn Mộc Từ nhiều hơn. Nếu như Gia Âu Thần không có ở đây, cô thậm chí có thể ở lại cùng với Hàn Mộc Từ một đêm. Nhưng cho dù cô và Hàn Mộc Từ rất thân thiết, nhưng đối với Gia Âu Thần lại có chút bóng mờ. Ngay khi Gia Âu Thần định nói thêm gì đó, Hàn Thanh đã lên tiếng vào lúc này. Thật ra cậu không cần trông chặt em gái tôi như vậy đâu. Sinh con cũng không đáng sợ như vậy. Hơn nữa, không phải là hai ngày nữa em ấy mới sinh sao? Đến hôm em ấy sinh, cậu vẫn có thể tiếp tục trông chừng em ấy. Nghe vậy, Gia Âu Thần cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không đồng ý với ý kiến của anh ta. Khi nào vợ anh sắp sinh con, anh có thể bình tĩnh thì hãng đến đây thảo luận với tôi về vấn đề này. Trực tiếp chặn họng Hàn Thanh chỉ với một câu. Hàn Thanh... Tịch Nhan ở một bên. Hàn Mộc Từ có chút tuyệt vọng nói. Thôi đi, hai người đi về đi. Tịch Nhan vội vàng đứng lên. Vậy được rồi, tớ về trước nhé. Hai ngày sau lại đến thăm cậu. Hàn Mộc Từ nhìn Tịch Nhan có chút buồn bực nói. Cậu không thể thể hiện một chút được sao? Tớ vừa mới mở miệng cậu liền vội vàng như vậy. Cắt đứt tình bạn đi. Ừ, hai ngày này tạm thời cắt đứt. Đợi cậu sinh xong, chúng ta sẽ làm hòa nhé. Tịch Nhan vỗ vỗ má của Hàn Mộc Từ cười tít mắt nói nhỏ. Đợi đến hôm cậu sinh, tớ đến tìm cậu. Sau đó Tịch Nhan và Hàn Thanh cùng nhau rời đi. Sau khi hai người rời khỏi biệt thự, cuối cùng thì Tịch Nhan cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về mặt của Hàn Thanh. Cô muốn nói nhưng lại không dám nói. Cuối cùng thì cô không nhịn được nói. Cậu dạ trông chừng Mộc Từ chặt quá, đến em ở đó cũng không yên tâm. Hàn Thanh nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cô. Tuy rằng không phải là lần đầu làm ba, nhưng dù sao thì cũng là lần đầu tiên đối mặt với chuyện sinh con. Cũng là chuyện bình thường thôi. Bình thường sao? Tịch Nhan hơi khó hiểu ồ một tiếng. Đàn ông lần đầu tiên làm cha hay khi anh ta đối mặt với việc sinh con đều sẽ như vậy sao? Nghe vậy Hàn Thanh ngừng lại. Một lát sau môi mỏng hơi mím lại. Hỏi anh sao? Ừ. Về lý thuyết 80% đàn ông sẽ như thế này. Nhưng anh không chắc mình thuộc 80% này hay là 20% còn lại kia. Hoặc nếu em muốn biết có thể thử xem. Tịch Nhan vô thức tiếp lời. Thử xem sao. Sau đó cô mới hiểu ra ý mà Hàn Thanh muốn nói. Khuôn mặt trắng nõn bỗng chốc đỏ bừng lên. Nhìn Hàn Thanh nghẹn nửa ngày mới nói được một câu. Vô liềm sỉ. Anh ấy rõ ràng đang trêu chọc cô mà. Phản ứng quá khích của cô gái nhỏ đã bị Hàn Thanh đoán được từ lâu. Nụ cười trên môi hơi mở rộng thêm mấy phần. Ngay cả đôi mắt đen cũng mang theo ấm áp nồng đậm. Sao lại vô liềm sỉ chứ? Không phải là em hỏi anh sao? Anh chỉ đưa ra một câu trả lời có ích thôi. Nói hưu nói vượn. Cái gì mà câu trả lời có ích? Rõ ràng là đang trêu chọc cô. Tịch Nhan bực bội, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào. Hàn Thanh nói như vậy, có phải là có nghĩa là anh có ý định tiếp tục lâu dài cùng mình không? Là đã nghĩ đến việc cùng cô kết hôn sinh con sao? Không biết tại sao, càng nghĩ mặt của Tịch Nhan càng đỏ, lỗ tai càng ngày càng nóng, vội vàng ấn cửa kính xe để gió lùa vào. Hàn Thanh vẫn luôn luôn là người không tốt xấu gì. Lại có thể hỏi cô, nóng sao? Có cần bật điều hòa không? Tịch Nhan, không cần đâu, cảm ơn. Ông chú này có thể cợt nhà thêm được không? Thật đúng là quá đáng. Tịch Nhan trong lòng như gào thét, nhưng ngoài mặt thì không dám phát ra cái gì cả. Một lúc sau, đèn đỏ, xe dừng lại, bầu không khí trong xe có chút ngượng ngùng. Tịch Nhan cứ nhìn ra ngoài cửa sổ không lên tiếng. Hàn Thành khẽ đảo mắt. Nhìn thấy cô gái nhỏ đang chu môi, dựa vào cửa xe, tựa hồ không muốn nói chuyện với anh. Anh không nhịn được muốn trêu chọc cô. Lại nhắn tin cho anh mà kêu anh qua đây vậy. Nghe vậy, Tịch Nhan dừng một chút, khẽ liếc nhìn Hàn Thanh, liền bắt gặp Hàn Thanh đang nhìn chằm chằm cô. Bây giờ anh đến để ý cũng không thèm để ý đến anh. Tịch Nhan, em lúc nào không muốn để ý đến anh chứ? Không phải anh đang lái xe sao? Em chỉ là không muốn làm anh phân tâm thôi. Hàn Thanh nhắc nhở cô, bây giờ đang là đèn đỏ. Tịch Nhan gật đầu, em biết, đèn đỏ không còn bao lâu sẽ chuyển sang đèn xanh. Anh lại nói, còn 25 giây nữa. 25 giây thì có thể làm gì chứ? Cô ngẩn người nhìn Hàn Thanh, cô thật sự không hiểu sao anh lại đột nhiên nhắc nhở cô về thời gian vào lúc này. Khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh mới nhận ra, trong mắt anh ý cười nhàn nhạt và một tia cảm xúc khác. Không biết tại sao, Tịch Nhan không giải thích được, liền đỏ mặt. Anh đừng hòng. Sao? Chỉ dừng đèn đỏ, anh cũng nghĩ đến chuyện đó. Nguy hiểm quá, không được. Hàn Thanh hơi nheo mắt lại. Chuyện đó... Anh hình như có chút bối rối. Một lúc sau mới nghĩ ra, Tịch Nhan đang ám chỉ cái gì. Không khỏi bật cười. Em nói anh lái xe không muốn làm anh phân tâm. Anh nhắc em, bây giờ còn 25 giây nữa là để em nói chuyện với anh. Làm thế nào đến chỗ của em lại thành anh muốn chuyện đó được chứ? Hay là em muốn? Câu cuối cùng, Hàn Thanh cố ý nói chậm lại và đổi giọng điệu. Bầu không khí trong xe đột nhiên thay đổi. Tịch Nhan ngay lập tức bị nghẹn, nhìn chằm chằm vào anh ta. Cô là tự bê đá đập vào chân mình sao? Xem ra là thực sự muốn, nhưng hiện tại không tiện. Đợi chút nữa, anh xem có cơ hội không? Vừa dứt giọng nói, đã hết đèn đỏ. Hàn Thanh chuẩn bị lái xe,